nhóm chừng có thể thoải mái xử lý một thiên sư đó. Thực lực chớp mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.